Cực phẩm tông sư, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215 sợ bị bắt gặp. Diệp Phong vội vàng kéo Tần Mị Nhi xuống lầu. Tuy nhiên, khi đi ngang qua lớp 12-9, tình cờ có một bóng người xinh đẹp từ cửa lớp bước ra và đụng phải họ. Đó là Sở Mai Dung. Giờ khắc này, Diệp Phong hoàn toàn sững sờ, ngây người đứng ở nơi đó, giống như bị bất động, không thể động đậy. Sở Mai Dung nhìn thấy Diệp Phong cùng Tần Mị Nhi, nhất thời sửng sốt, sau đó đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc, do dự một lát, hỏi, Diệp Phong, đây là ai? Đôi khi, cuộc sống thật tuyệt vời. Bạn càng lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra thì nó càng có khả năng xảy ra. Ví dụ, trong lớp, giáo viên gọi mọi người lên trả lời câu hỏi. Bạn càng chống đối thì càng có khả năng bị gọi. Hay buổi sáng trời trong xanh, không mang ô thì đến chiều lại mưa to. Và vừa rồi, khi Tần Mị Nhi xuất hiện trên thao trường để gặp Diệp Phong, cậu đã thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng rằng chuyện này sẽ không bao giờ đến tai Sở Mai Dung. Thì bây giờ, Sở Mai Dung đột nhiên đụng mặt hai người bọn họ. Giờ phút này, Diệp Phong cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, căng thẳng đến mức khó thở. Ban đầu, kế hoạch của cậu rất hoàn hảo, bởi vì cậu đã dẫn Tần Mị Nhi đi tìm Diệp Phong, cô ta sẽ không quan tâm đến những gì đã xảy ra tối qua nữa. Và sau khi nhìn thấy phiên bản phóng to của Diệp Phong, nặng hơn 100 kg, Tần Mị Nhi có lẽ sẽ không còn hứng thú với cậu nữa. Thậm chí không dám bước vào trường trung học số 1 Tô Hành. Nhưng bây giờ, kế hoạch hoàn hảo này có một lỗ hổng rất lớn. Diệp Phong không ngờ rằng, sau tất cả những tính toán của mình, cậu vẫn bị lật thuyền. Bên kia, Tần Mị Nhi nghe Sở Mai Dung gọi vậy, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, phảng phất không thể tin vào tai mình. Theo bản năng hỏi, Hách lão cung, cô ấy vừa gọi anh là gì? Lời này vừa nói ra, Sở Mai Dung sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể mềm mại run lên, phảng phất bị kích thích rất lớn, không thể tin hỏi, chồng yêu, hai người có quan hệ gì? Bùm, giờ khắc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại, như ở trong vực tu la đáng sợ. Cậu vốn tưởng rằng vừa rồi bị Tần Mị Nhi bắt được đã là tình huống xấu nhất rồi. Nhưng cho đến khi Tần Mị Nhi hét lên, Hách lão cung, chồng yêu, Diệp Phong mới biết rằng không có điều tồi tệ nhất, chỉ có điều tồi tệ hơn. Cậu nghĩ rằng có thể lừa đảo cả thế giới, nhưng cuối cùng lại lấy đá nện vào chân mình. Chẳng lẽ, đây là sự trừng phạt của ông trời đối với việc lừa dối Tần Mị Nhi sao? Nhưng quả báo đến quá nhanh. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ tới một câu, thiện ác chung hữu báo. Thiên đạo hảo luân hồi. Không tin thì ngước mắt lên. Ông trời sẽ tha cho ai đây? Cách chương.